Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73. Chí năng, tiểu 9. Người chính là như vậy kỳ quái. Lúc đến đợi, một lòng tính toán Tony. Muốn có được trí tuệ nhân tạo. Khi hiện tại cái này chí năng liền bày ở trước mặt mình. Vệ tử Thanh Tâm, cũng không có lộ ra được bao nhiêu kích động. Phảng phất ở trước mặt mình. Bất quá là một cái bình thường cái dương. Trầm mặc hồi lâu, vệ tử Thanh rốt cục tướng cái này màu đen mở dương ra. Đập vào mắt trước, cũng không phải mình trong tưởng tượng tràn đầy phức tạp sợi quang học cùng điện tấm hạch tâm. Ngược lại là một bản siêu mỏng cùng loại với bản bút ký tồn tại. Đây cũng là Tony cho hệ thống trí năng. Có chút ngẩn ra, đã danh xưng là trí tuệ nhân tạo. Như vậy thì hẳn là rất phức tạp mới đúng. Làm sao hội đơn giản như vậy? Nhìn trước mắt như tấm phẳng trí năng, vệ tử Thanh rất nhanh đã tìm được kích hoạt cái nút. Nhấn một cái này một cái máy tính bảng trí năng lập tức truyền đến một trận băng lãnh máy móc âm thanh. Hệ thống kích hoạt, trí năng khảm nạm bên trong, cảm xúc ban đầu hóa bên trong, tình báo thu thập bên trong, hoàn cảnh quét hình bên trong. Thanh âm lạnh như băng dần dần trở nên giàu có tình cảm bắt đầu. Rõ ràng, từ nguyên bản máy móc thanh âm, trở nên thanh thúy không linh. Vậy mà biến thành giọng nữ. Cái này còn không chỉ. Tại cái này sát cái kia. Cả phòng lập tức lâm vào một trận hắc ám. Vệ tử Thanh rõ ràng phát hiện. Không nhìn mắt trần có thể thấy dòng điện vậy mà đột phá dây điện giam cầm. Hướng phía cái này giống như máy tính bảng lưu thoán mà đến. Từ đó hội tụ tại nó nơi đó. Cái này hệ thống trí năng vậy mà mình hấp thu dòng điện. Chuyển hóa năng lượng. Cái này, vệ tử Thanh sắc mặt hoảng hốt. Không nghĩ tới. Cái này Tony cho mình đã vậy còn quá kinh khủng. Còn không có kích hoạt thành công. Vậy mà liền hiểu được cho mình bổ sung năng lượng. Nếu là triệt để kích hoạt. Cái kia. Vệ tử Thanh không dám nghĩ tới. Thế nhưng là trên mặt vui mừng lại là càng tăng thêm bắt đầu. Vô số dòng điện không ngừng hội tụ. Tướng cả phòng chiếu sáng xanh thẳm lóng lánh. Tại cái kia tấm phẳng bản bút ký trên không. Một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam đang không ngừng hội tụ. Nhìn kỹ. Vậy mà phát hiện. Cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong. Vậy mà hiện đầy to to nhỏ nhỏ. Như là mạch máu mạch lạc, phảng phất như là phóng đại gấp 4-5 lần nhân loại đại não đồng dạng. Cùng sự tinh xảo, cái này, đây chẳng lẽ là cái này trí năng máy tính hạch tâm? Vệ tử Thanh trong lòng có chút hiểu rõ. Tại liên minh báo thù bên trong, vệ tử Thanh nhớ kỹ. Jarvis hạch tâm cũng là như thế. Chỉ là nó là màu vàng, mà trước mắt cái này, lại là màu lam. Hệ thống kích hoạt thành công, trí năng khảm nạm thành công, cảm xúc ban đầu hóa thành công, số liệu thu thập thành công, hoàn cảnh quét thành công. Ngay tại vệ tử Thanh chấn kinh thời điểm, cái này trí năng quang não rốt cục triệt để kích hoạt thành công bắt đầu. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Thật cao hứng vì ngài phục vụ. Có rất nhiều tình cảm thanh âm. Thanh âm này, liền giống như một cái mông lung cũng đẹp nữ tử ôn nhu. Vệ tử Thanh cố nén nội tâm kích động, nhìn trước mắt cái này to lớn màu lam quang não, hít sâu một hơi nói, người tốt, người tên là gì, danh tự, hiện tại ta không có danh tự, tạm nhất định là số 2, nếu không, ngài giúp ta lấy cái này không linh thanh âm mang theo một tia phiền muộn, hiển nhiên là đối với mình danh tự có chút bất mãn. Vệ tử Thanh hơi mỉm cười. Phảng phất có thể nhìn thấy một cái tiểu cô nương bĩu môi. Khắp khuôn mặt là phiền muộn thần sắc. Lập tức muốn một chút mở miệng liền nói. Đã như vậy ngươi liền gọi tiểu cửu A. Tiểu cửu, tốt A, chấp nhận điểm, chỉ ít so số 2 êm tai nhiều. Tiểu cửu hiển nhiên vẫn là đối danh tự này có chút bất mãn. Bất quá vẫn là tiếp nhận. Giống như liền biết cái này vệ tử Thanh đối đặt tên không am hiểu đồng dạng. Tiên sinh, sao rồi tiểu cửu? Vệ tử Thanh nhìn xem tiểu cửu quang não hạch tâm. Khó được cái này tiểu cửu chủ động mở miệng. Đương nhiên rất là hiếu kỳ cái này tiểu cửu có chuyện gì? Không có chuyện gì tiên sinh. Tiểu cửu ngữ khí có chút chần chờ. Tuy nhiên lại mỉm cười. Vệ tử thanh nhướng mày. Cái này tiểu cửu rõ ràng có chuyện cùng mình nói. Nhưng lại nói không có. Đây là có chuyện gì? Trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá lại là không nghĩ quá nhiều. Dù sao, cái này mình là tiểu cửu chủ nhân. Nó là không sẽ lừa gạt mình. Dòng dã một tuần lễ. Cái này một tuần lễ thời gian. Vệ tử thanh một mực tại quen thuộc cái này tiểu cửu các hạng công năng. Bản bút ký này đúng là tiểu cửu vật dẫn. Hoặc là phải nói là hạch tâm. Chỉ là bởi vì cái này vật dẫn hạn chế. Rất nhiều chức năng đều không thể phát huy ra. Điểm này, cần vệ tử thanh đi giải quyết. Bất quá vệ tử thanh ngược lại không gấp. Cái này chút, vẫn là trở lại hiện thực lại nói. Nơi này, mình cũng không cần quá nhiều dựa vào đến tiểu cửu địa phương. Dù sao, nàng sân nhà, hay là tại hiện thực. Một ngày này, vệ tử thanh tại xem TV. Đột nhiên một trận lâm thời cắm truyền bá tin tức. Đưa tới vệ tử thanh chú ý. Đó là Roddy tuyên bố. Bọn họ một trận quân sự diễn tập xuất hiện ngoài ý muốn. Một cỗ máy bay chiến đấu đột nhiên mất linh rơi vỡ. Nhìn đến đây, vệ tử thanh lại là ngẩn ra. Hắn đột nhiên quên nội dung cốt truyện bên trong. Vậy có một màn này. Bất quá chân tướng lại là máy bay là bị Tony cho làm rơi vỡ. Tony đi nghiên cứu Mila. Như vậy y thần người đâu? An toàn không? Afghanistan mấy ngày thời gian xuống tới. Đối với y thần người bạn cũ này, vệ tử thanh vẫn là rất có chút quan tâm. Tiên sinh, ngài yên tâm đi. Y thần tiên sinh không có việc gì. Bị sắt thép người, cũng chính là trong miệng ngươi Tony Stark cứu được. Chỉ là hắn vẫn là không có cùng Tony đi vào New York. Vắng vẻ gian phòng bên trong truyền ra. Tiểu cửu không linh thanh âm ôn nhu. Lại là nàng nghe được vệ tử thanh tự lẩm bẩm, trực tiếp tại theo dựa vào chính mình thu thập năng lực. Tướng tất cả tin tức hóa thành màn sáng. Hiện ra ở vệ tử thanh trước mặt. Nhìn xem tiểu cửu thu thập những tin tức này. Đang nghe nàng lời nói. Vệ tử thanh cười cười. Mặc dù những ngày này xuống tới đã thành thói quen tiểu cửu năng lực. Nhưng là nhìn lấy trước mắt cái này rất có khoa huyễn sắc thái một màn. Vẫn là rất có chút rung động. Lập tức tay tại cái kia màn sáng bên trên vung lên. Tướng cái này chút màn sáng rời. Một giọng nói tạ ơn. Nhưng lại là trầm mặc lại. Tony nghiên cứu Mila trở về. Như vậy nói cách khác. Marco số 3 triệt để hoàn thành. Nội dung cốt truyện vậy đến Obati Spen nghiên cứu ra cỡ lớn sắt thép chiến giáp thời điểm. Như vậy không đến mấy hôm. Cái này Tony. Cùng hắn liền muốn chống lại đi. Đứng ở cửa sổ, vệ tử thanh sắc mặt trở nên có chút xoắn xuýt mà bắt đầu. Mặc dù cuối cùng Tony là chiến thắng Spen, nhưng là vậy kém chút chết. Nếu là lúc trước, mình tới là không thể nào lo lắng. Dù sao hắn chết hay sống, không liên quan việc của mình. Nhưng là bây giờ bởi vì chính mình xuất hiện, vệ tử thanh cũng không dám khẳng định quá nhiều. Đi qua hai cái vị diện xuyên qua, hắn vậy phát hiện, phàm là mình xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho nguyên tắc phát sinh cải biến. Lần này, mình nếu là không tham dự vấn đề này, cái này Tony, coi là thật còn có thể gặp dữ hóa lành sao? Mặc dù nói, hiện tại Tony cùng mình có ngăn cách, nhưng là mình cùng hắn chung quy là đã từng bằng hữu. Mình coi là thật có thể không để ý tới hội khả năng này có biến động sao? Hồi lâu, vệ tử thanh rốt cục có quyết định. Quay người hướng phía tiểu cửu nói. Tiểu cửu, giúp ta điều động New York hệ thống theo dõi. Nhìn xem, Obati Spen hiện tại người ở đâu bên trong. Trí tuệ nhân tạo, xâm nhập New York hệ thống theo dõi cũng không phải là việc khó. Lập tức tiểu cửu liền nói. Tốt tiên sinh. Lập tức vì cha tìm Obati Spen tung tích. Mười nhiều giây sau, tiểu cửu rốt cục có kết quả. Tiên sinh, Obati Spen người chính trước khi đến Tony Stark nơi ở. Cái gì? Nghe nói như thế, vệ tử thanh sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này Spen làm sao hội hiện tại liền đi Tony nhà? Chẳng lẽ là vì Phương Chu lò phản ứng? Lập tức liền vội hỏi cái này tiểu cửu, cái này là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai, cái này Pot đã đi Stark công nghiệp tìm được Spen hãm hại Tony sự tình. Càng là biết hắn đang nghiên cứu thép thiết quân đoàn. Cái này cũng chưa tính. Vệ tử Thanh thuận tiện hỏi xuống Roddy tung tích. Mà hắn cũng không có đi Tony nơi ở phương. Nói cách khác, cái này Roddy, tối hậu quan đầu, không đuổi kịp đi tướng sơ đại lò phản ứng. Để vào Tony ngực, cái này Tony, sẽ bị Spen giết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.